Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, người mới giã cầu. Lộ Cảnh Dương một đường gia tốc, dùng bất quá 40 phút, liền chạy về Tây Tuyền khu còn Cảnh Uyển trong nhà. Hắn chưa có trở lại phòng ốc của mình, mà là đi thẳng đến 501, nghe được tiếng đập cửa. Tống Đình Đình chạy tới mở cửa, đi vào phòng, nhìn thấy hai người không việc gì về sau, Lộ Cảnh Dương mới thở dài một hơi. Cảnh Dương, ngươi như thế vội vã trở về, có chuyện gì à? Lưu Phương đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Ha ha, ta đoạn thời gian trước, không phải phá một cái đại án tử à? Hiện tại ban thưởng xuống, lại là một cái nhất đẳng công. Cho các ngươi chia sẻ một cái tin tức tốt này. Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không nói thật, cười đem bản thân lập công sự tình nói một lần. Kiền mụ Lưu Phương cùng tiểu muội Tống Đình Đình ở bên cạnh nghe Lộ Cảnh Dương nói bản án, giống như là nghe cố sự, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Sau khi nói xong, Kiền mụ Lưu Phương có chút lo lắng nói, Cảnh Dương, vậy ngươi vừa mới nói cái này người của tập đoàn như thế mạnh, có thể hay không trả thù ngươi a? Yên tâm đi, Kiền mụ, bọn hắn không có cái gì cơ hội. Chính hiện tại bọn hắn sự tình còn sứt đầu mẻ chán đâu, nào có thời gian để ý tới ta. Mà lại, ta loại tiểu nhân vật này, bọn họ là khinh thường động thủ. Lộ Cảnh Dương nói muôn vàn không có khả năng, nhưng là Lưu Phương lại như cũ có chút lo lắng. Để Lộ Cảnh Dương vô luận như thế nào đều muốn cẩn thận một chút. Lộ Cảnh Dương đành phải từng cái nghe vào trong tai, gật đầu đáp ứng. Ba người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Lộ Cảnh Dương điện thoại di động đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét, là từ Đại Hữu gửi tới tin tức, là một cái địa chỉ. Kiền mụ, Đình Đình, ta có việc đi ra ngoài một chuyến a. Làm cái gì a? Một ngày mang mang lải nhải, này cũng làm lãnh đạo, còn bận rộn như vậy. Khụ khụ, đối với Lưu Phương phàn nàn, Lộ Cảnh Dương biết rõ, nàng là lo lắng bản thân thân thể, nhưng là vậy liền, làm lãnh đạo, còn bận rộn như vậy, để Lộ Cảnh Dương cảm thấy rất sâu sắc a. Đây không phải công tác không giống a, chúng ta cảnh vụ bộ môn không giống. Lãnh đạo mỗi ngày đồng dạng loay hoay chân không chạm đất. Cười giải thích một cái, Lộ Cảnh Dương mặc vào áo khoác, liền ra cửa, trước khi đi nói cho Lưu Phương, vãn bên trên không đến ăn cơm tối, còn phải trở về thành phố cục một chuyến, ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ. Mặc dù cảnh vụ bộ môn sẽ không toàn bộ nghỉ, nhưng là cũng sẽ thay phiên nghỉ ngơi. Mà Lộ Cảnh Dương vị trí cục thành phố điều tra khoa, ngoại trừ có đại án tử mới có thể xuất động bên ngoài, ăn Tết trong lúc đó là không cần tại trong văn phòng phòng thủ. Bất quá công tác còn là muốn an bài một cái, dù sao có muốn về lão gia, không có ở thị khu cũng có chút xa, đến làm cho một bộ phận người nhìn xem thời gian lưu ở thị khu, một bộ phận về lão gia. Mặc dù nhìn xem là một kiện việc nhỏ, nhưng là ăn Tết dạng này thời gian, ai không nghĩ về lão gia cùng người nhà tụ họp một chút đâu. Lái xe rời đi còn Cảnh Uyển, dựa theo từ Đại Hữu cung cấp vị trí, Lộ Cảnh Dương một đường tìm tới. Hơn 20 phút sau, ở vùng ngoại thành một chỗ vắng lặng thổ trên đường, Lộ Cảnh Dương thấy được dựa vào ở một cỗ hắc sắc Mercedes Dương phía sau chỗ hút thuốc lá từ Đại Hữu. Đem xe đứng ở Mercedes phía trước, Lộ Cảnh Dương từ trên xe xuống tới, đi tới, ông chủ, từ Đại Hữu nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đến, lập tức đem lắc lắc đầu ném tới trên mặt đất đạp tắt. Đứng thẳng thân thể, chờ lấy Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương sau khi xuống xe, lập tức cung kính kêu một tiếng, thế nào, làm xong? Lộ Cảnh Dương gật đầu đáp lại một câu, sau đó trực tiếp hỏi, vâng, ông chủ, nhưng là ta một mình làm chủ, tạm thời không có giết hắn, đem hắn bắt sống, người ở phía sau chuẩn bị trong dương. Từ Đại Hữu có chút nơm nớp lo sợ đáp lời, mảy may không có đối mặt Dã Cẩu đúng vậy tỉnh táo. Lộ Cảnh Dương không có nói, nhìn Từ Đại Hữu một chút, liền là cái nhìn này, để Từ Đại Hữu như rơi vào hầm băng. Đây là đến từ xúc về linh hồn một loại kính sợ sinh ra hiệu quả. Mở cốp sau xe đi, ta nhìn xem. Phải, Từ Đại Hữu vội vàng bước nhanh chạy đến sau xe, đem dương phía sau mở ra, bị trói lấy Dã Cẩu liền hiện ra. Đây là ngươi nói cấp A sát thủ Dã Cẩu? Đúng vậy, ông chủ. Từ Đại Hữu bó tay đứng ở một bên, thở mạnh đều không dám thở, chờ lấy Lộ Cảnh Dương quyết định. Thực lực không tệ, so với ta không có phục dụng dược tề trước muốn mạnh hơn một chút. Từ Đại Hữu thành thật trả lời, đem hắn làm tỉnh lại đi. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, đối Từ Đại Hữu phân phó nói, phải. Từ Đại Hữu tâm lý vui, biết rõ tự mình làm đúng, tranh thủ thời gian cúi người, tại chó hoang chỗ cổ vuốt vuốt, sau đó thẳng lên thân thể, đứng ở Lộ Cảnh Dương bên cạnh phía trước. Ngô, Dã Cẩu chậm rãi tỉnh táo lại, khẽ khẽ động, muốn giãy giụa đứng dậy, bất quá lại cảm giác không động được, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, thấy được phía trước Từ Đại Hữu, cùng đứng ở Từ Đại Hữu bên cạnh hậu phương Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương, hắn đương nhiên nhận biết, đây chính là hắn mục tiêu. Lúc này phát hiện hai người đứng ở cùng một chỗ, Dã Cẩu vang lên trước đó Từ Đại Hữu, ánh mắt lóe lên, trầm mặc lại, nhìn thấy Dã Cẩu tỉnh, Lộ Cảnh Dương không có nói nhảm, trực tiếp đem tháng 2 phần 1 lần tử trung kỹ năng cơ hội phát động, đối Dã Cẩu dùng tới. Vài giây đồng hồ về sau, Dã Cẩu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương ánh mắt thay đổi, rất có, buông hắn ra đi. Từ Đại Hữu không có phản bác, tiến lên đem Dã Cẩu sợi dây trên người giải khai. Hắn vừa mới cũng đã phát hiện chó hoang ánh mắt biến hóa, biết rõ Dã Cẩu đã bị ông chủ thu phục, cho nên không có mảy may lo lắng. Bị mở chợ, Dã Cẩu từ sau chuẩn bị dương bò đi ra, đối Lộ Cảnh Dương cúi đầu, học Từ Đại Hữu kêu một tiếng ông chủ. Sau này ngươi liền theo rất có, cần làm cái gì rất có sẽ nói cho ngươi biết, mặt khác rất có ngươi cũng biết có là cảm ơn lão bản. Dã Cẩu sống sót sau tai nạn cao hứng phi thường, mà lại hiện tại Lộ Cảnh Dương còn nói cũng phải cấp hắn giống như Từ Đại Hữu thực lực, hắn tự nhiên cao hứng đến không được, làm việc cho giỏi liền tốt. Vâng, ông chủ, ngài yên tâm, Dã Cẩu sau này mệnh liền là ngươi. Dã Cẩu tranh thủ thời gian biểu lấy trung tâm kéo dài. Sau đó Lộ Cảnh Dương trở lại bên cạnh xe, đem đồ vật dựa theo Từ Đại Hữu bộ dáng cho Dã Cẩu một phần, mà Dã Cẩu vũ khí Từ Đại Hữu cũng còn cho hắn. Sự tình xong xuôi, Lộ Cảnh Dương cục thành phố bên kia còn có việc, liền lên xe chuẩn bị rời đi. Ông chủ, ngươi lái một chiếc đại chúng, chúng ta lại mở ra Mercedes-Benz, cái này để cho ta có chút hổ thẹn. Nếu không ông chủ, ta đi mua một chiếc xe tốt đưa cho ông chủ, xem như tâm ý đi. Dã Cẩu đem Lộ Cảnh Dương muốn đi, tranh thủ thời gian tiến lên, chó săn nói ra, ta là Polis cha, mở tốt như vậy xe làm gì? Lộ Cảnh Dương trừng Dã Cẩu một cái, nói, làm tốt bản thân nên làm sự tình, cái khác không muốn mù quan tâm. Thật xin lỗi, ông chủ, ta biết, mông ngựa xếp ở đùi ngựa bên trên, để Dã Cẩu có chút buồn bực. Đặc biệt là Lộ Cảnh Dương chừng tới được một cái, để hắn cả người bốc mồ hôi lạnh, chỉ phải mau xác nhận, rất có, ta cái này năng lực, mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên, nếu như tháng sau, sát thủ tới, một người, các ngươi có thể cân nhắc đem người bắt sống. Lời của hai người, liền giết chết một cái, hoặc là đều bắt lại cũng được. Nhưng điều kiện tiên quyết là, muốn làm tốt bản thân nhiệm vụ. Minh bạch chưa? Vâng, ông chủ, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.